Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, chương 558, huyết tẩy. 4. Tập 4 đoàn quân đợt thứ nhất bộ đội tại sau một tiếng đi vào. Đây là một nhánh trọng trang pháo binh sư, toàn bộ trang bị mới nhất pháo điện từ, đi vào qua thành ngoại chiến tràng về sau, liền bắt đầu bố trí trận địa pháo binh. Bởi vì có kiến trúc sư sinh hoạt nghề nghiệp duyên cớ, trận địa bố trí phá lệ mau lẹ. Không chỉ như thế, thậm chí liền tạm thời đường băng đều tu ngoại trừ tập 4 đoàn quân bên ngoài, còn có một cái không chiến đại đội cũng đến đây. Lúc này toàn bộ qua thành đang bị nguyên thần phi quấy đến long trời lở đất, căn bản không có công phu đi quan tâm bên ngoài. Một cái trận địa pháo binh rất nhanh liền kiến thiết hoàn thành. Làm trận địa pháo binh kiến thiết sau khi hoàn thành, đến tiếp sau bộ đội cũng liên tục không ngừng bắn tới. Mà lúc này đây, trong nước binh lực cũng bắt đầu điều động lớn. Các lộ quân đội đang dồn dập phân phối xuất phát, chuẩn bị lao tới chiến trường. Như thế đại quy mô điều động binh lực, tự nhiên không gạt được các quốc gia lãnh tụ. Từng cái dồn dập hỏi thăm chuyện gì xảy ra, Hoa Hạ cao tầng cũng không gạt bọn hắn, trực tiếp mời từng cái đại quốc nguyên thủ gặp mặt, mật đàm liên hợp tiến công một chuyện. Đúng vậy, liên hợp tiến công, địa tinh tộc cường đại nhất địa phương không ở chỗ bọn hắn cá thể thực lực, mà tại bọn hắn số lượng rất nhiều, mặc dù so ra kém địa cầu 8 tỷ nhân khẩu. Nhưng là địa tinh tộc cũng có được vượt qua 10 ước quy mô số lượng. Thế nhưng làm người chơi già dặn kinh nghiệm, nghề nghiệp đẳng cấp so với nhân tộc càng cao. Cũng may địa tinh tộc phải đối mặt cũng không phải một cái dị tộc. Cái này cho địa cầu cơ hội, ít nhất địa cầu hiện tại không có hãm địa. Có thể coi như thế, dựa vào Hoa Hạ mình cũng không cách nào xong thành nhiệm vụ như vậy. Cho nên này liền cần mặt khác các quốc gia liên hợp lại. Nghe được Hoa Hạ chính phủ kiến nghị, các đại quốc nguyên thủ cũng dồn dập động tâm. Cái này đích xác là một kiện đại sự, mà lại rất đáng được làm. Trọng yếu nhất chính là địa tinh chi môn tại Hoa Hạ cảnh nội, coi như có vấn đề gì, xui xẻo cũng là Hoa Hạ mà không phải bọn hắn. Nhưng ngược lại, một khi thành công, Hoa Hạ cũng là người được lợi lớn nhất, cho nên liền chiến lực như thế nào phân công, tương lai lợi ích như thế nào thu lấy. Các quốc gia cũng triển khai kịch liệt thảo luận, tất cả mọi người nghĩ ít xuất binh, đa phần chỗ tốt, tranh luận không ngớt, đại quốc đánh cờ, thật muốn thảo luận, tranh tới mấy năm đều là rất bình thường. Thế nhưng toàn diện tiến công địa tinh giới nhưng không có thời gian mấy năm. Cho nên Hoa Hạ thủ lĩnh trực tiếp cho ra cụ thể điều kiện. Mọi người nhấn ra binh tỷ lệ phân chia tiền lời. Nhưng cùng lúc, Hoa Hạ làm địa chủ, có phần thu thuế, các nơi tiền lời 20%, hoặc là đồng ý, hoặc là cự tuyệt, ngược lại không tồn tại thương thảo. Điều kiện này các quốc gia đều không đồng ý. Hisa Tổng thống càng là nói, địa chủ nhiều nhất một thành. Hoa Hạ lãnh tụ trực tiếp trả lời, địa chủ chỉ chiếm 1/10 có khả năng, thế nhưng nguyên thần phi bản thân có thể coi là một thành. Không có hắn, nắm bắt địa tinh đế quốc liền là ảo tưởng. Mọi người đồng thời không nói gì, người xác định hắn có thể làm được lớn như vậy cống hiến. Tại chúng ta nói chuyện trong khoảng thời gian này, qua thành đã sắp xong rồi, chết ở trên tay hắn địa tinh. Khả năng đã có 2-3 vạn, mọi người đều là im lặng. Kỳ thật lời này có chút khoa trương. Nguyên thần phi trong tay không chết nhiều như vậy địa tinh. Nhưng là bởi vì hắn mà chết. Vậy thì thật là 2-3 vạn cũng không chỉ bởi vì pháo binh đã bắt đầu tiến công. Ầm ầm ầm ầm, cuồng dã hỏa lực nổ tại qua thành trên đất. Nổ ra một vòng lại một vòng khói lửa. Trên bầu trời chiến cơ chạy như bay. Càng là điên cuồng hướng phía dưới bỏ ra bom. Những chiến đấu cơ này có không ít vẫn là cải tiến sau kiểu cũ chiến cơ, không chịu nổi quá lớn đả kích. nhưng cũng dùng mang theo chức nghiệp giả, nhường chức nghiệp giả từ không trung công kích. Địa tinh tộc ưng đức cùng nguyên pháp đã không nhiều lắm. Dựa vào công chức, đại bộ phận công kích đều có thể chặn lại, mà không năng nguyên tháp, bọn hắn liền lồng phòng ngự đều thả không ra. Thế là qua thành liền triệt để như vậy biến thành tinh luyện ngục. Vô số địa tinh tại bạo tạc cùng hỏa diễm bên trong bị chết. Nguyên thần phi đang tràn ngập khói lửa cùng sóng lửa bên trong chạy như điên. Mây ảnh dày ngăn cách khu vực tính hỏa diễm tổn thương. Nói cách khác, vô luận thế lửa đốt đến bao lớn, chỉ cần không phải kỹ năng loại công kích, liền sẽ không làm bị thương hắn. Cái này khiến hắn tương đương với có được bộ phận hỏa diễm miễn dịch. Cho nên phía trên thả hỏa càng nhiều, hắn liền càng cao hứng. Quái đản chi nhận không ngừng vung lên, đem từng cái địa tinh săn giết. Khi bầu trời dần tối thời điểm, nguyên thần phi đã cuối cùng không nhìn thấy cái gì địa tinh. Hắn cầm lấy máy bộ đàm nói, dừng lại oanh tạc, có thể vào thành. Hô, quân đội giống như thủy triều tuôn ra vào trong thành, bắt đầu cuối cùng kết thúc công tác. Phương Lệ, Ba Lý chiến quân mấy người cũng tiến vào trong thành. Ở giữa bên trong còn kèm theo những cái kia ác ma vô cùng đàng hoàng. Nhìn thấy nguyên thần phi thời điểm, Phương Lệ Ba xông đi lên, kích động nói, làm được quá đẹp, còn có ta, còn có ta. Hàn Phi Vũ biến trở về hình người hô to, đúng, đúng, ngươi có thể là chúng ta vô địch thủ hộ giả. Ngụy Chí Kiệt cười lớn ôm lấy hắn, nguyên thần phi lại không cân nhắc cái này, nói thẳng, ta muốn đạn dược đâu. Lúc trước mấy canh giờ này, hắn mang theo đạn dược đã cơ bản toàn bộ đánh hụt, ngoại trừ có thể tự động tạo ra đạn vũ khí bên ngoài, còn lại liền dựa vào trong tay thanh kiếm này. Quái đản chi nhận lại xuất hiện mấy cái lỗ hổng, cũng may nguyên thần phi kịp thời tâm tính, không có cáu kỉnh, tự động khôi phục. Phương Lệ Ba vung tay lên, một xe đạn dược đã đưa tới, nguyên thần phi không khách khí toàn bộ lấy đi. Đi đi phủ thành chủ, nguyên thần phi bước nhanh nói, làm gì? Liên hệ vị kia Brennan giáo hoàng hòa đàm. Bởi vì nguyên thần phi sớm công kích duyên cớ, Brennan đã biết nguyên thần phi đến sự tình, rõ ràng hơn qua thành nhận công kích. Bất quá tiếp vào nguyên thần phi tin tức, Brennan vẫn là lấy làm kinh hãi. Hắn biết ý vị này qua thành đã xong. Nguyên thần phi, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, ta biết ngươi rất hận ta, bất quá ta bây giờ không phải là tới cùng ngươi tuyên chiến. Không có cách, thần chọn chúng ta, ta chỉ có thể đi làm. Nhưng chuyện này bây giờ không phải là không có khoan nhượng. Chỉ cần từ giờ trở đi, địa tinh tộc hứa hẹn không truy sát ta, để cạnh nhau vứt bỏ đối với địa cầu ngấp nghé. Như vậy chúng ta là có thể giảng hòa. Nguyên thần phi gọn gàng dứt khoát mà nói, sau đó lại bổ sung một câu, dĩ nhiên, phải là chư thần công chứng qua. Brennan cười to, ngươi cho rằng điều này có thể sao? Ngươi giết nhiều như vậy địa tinh, ta đồng dạng giết rất nhiều tinh linh tộc, bọn hắn liền cùng chúng ta kết minh. Bất quá cân nhắc đến các ngươi cằn cỗi, cùng với kết minh không nhận chư thần ước thúc, ta cảm thấy vẫn là từ bỏ cùng các ngươi kết minh thì tốt hơn. Nguyên thần phi trả lời, đừng cầm vĩ đại địa tinh tộc cùng những cái kia nhỏ bé tinh lương đánh đồng. Brennan giống to, so sánh tinh linh tộc, các ngươi mới là nhỏ bé một phương, các ngươi ngoại trừ có thể sinh, không còn gì khác. Nguyên thần phi chanh chua trả lời, im miệng. Brennan quát, ta sẽ giết ngươi, địa tinh đế quốc sẽ không tiếc bất cứ giá nào, giết chết ngươi, tiêu diệt nhân tộc, ngươi chắc chắn chứ? Xác định, dùng thần chi danh nghĩa, dùng thần chi danh nghĩa. Oanh, một tiếng vang trầm đồng thời theo nguyên thần phi cùng Brennan hai nơi vang lên. Địa tinh giáo hoàng Brennan tuyên bố đối nhân tộc vô tận cừu hận, kết làm tử địa trạng thái. Từ giờ trở đi, hai tộc đem sẽ không tồn tại bất luận cái gì hòa bình khả năng, sẽ không tồn tại bất luận cái gì hiệp nghị, vô phương trưng cầu chư thần bất luận cái gì chứng kiến. Dựa vào, kết minh ngươi không công chứng, tử địch ngươi đến công chứng, bất quá nguyên thần phi cũng không quan trọng, hắn chẳng qua là thản nhiên nói, ta nghe thấy được, vậy cứ như vậy đi. Không đợi Brennan nói chuyện, nguyên thần phi đã kết thúc trò chuyện, hắn quay đầu trở lại, hiện tại triệt để không có đường quay về, đứng sau lưng hắn chính là một cái hồng quang đầy mặt. Lão giả, chính là Trương Thiết Quân, hắn cười ha ha, thân là quân nhân, cũng không hưng đi cái gì đường rút lui, nếu tới, chúng ta không có ý định trở về. Vậy thì tốt, tiếp xuống các ngươi định làm gì? Nguyên thần phi hỏi, ta nghĩ hỏi trước một chút ngươi. Trương Thiết Quân có chút hăng hái ngồi ở cái kia trương thành chủ trên ghế, cái ghế có chút ít, hắn ngồi không quen, vỗ vỗ thành ghế, hắn nói, ngươi kết lại có ý nghĩ gì? Chiến đấu không ngừng, bảo trì trên người ta công kích bắp. Nguyên thần phi trả lời. Trương Thiết Quân lắc đầu, dễ hiểu, ngươi bây giờ đã không phải là một người tại chiến đấu. Sau lưng có vô số quân nhân đang ủng hộ ngươi, ngươi hẳn là càng nhiều theo toàn cục cân nhắc. Nguyên thần phi trả lời, ta hiểu rõ, nhưng ta cũng biết, toàn cục loại sự tình này, ta không am hiểu, ta bây giờ có được, chính là ta cá nhân thực lực, mà muốn phát huy tác dụng của ta. Ta liền nhất định phải tận khả năng bảo trì ta chiến lực cá nhân. Lính đặc chủng liền phải phái tại đặc thù chiến trường. Đúng không? Trương Thiết Quân. Thế nhưng đến phù hợp chiến lược nhu cầu. Nguyên thần phi. Nhưng bây giờ ta cho là ta có thể làm không phải một bộ đội đặc chủng sự tình, mà là một cái tập đoàn quân sự tình. Ta nghe nói hội nghị cấp cao. Ta cũng là thẻ đánh bạc. Trương Thiết Quân cười ha ha, hội nghị cấp cao lão tử cũng không có tư cách tham gia. Ngươi có thể nghe nói cái rắm, tiểu tử ngươi liền là lừa gạt ta đi. Nguyên thần phi cười một tiếng, là lừa gạt, nhưng ta cảm thấy ta hiện tại có tư cách trở thành thẻ đánh bạc. Ngô, đến cũng thế, chúng ta phải nghĩ muốn làm sao điều hòa vấn đề này. Đã có thể thỏa mãn nhu cầu của ngươi, lại có thể thỏa mãn toàn bộ chiến lược phương diện nhu cầu. Đúng lúc này, một tên binh lính đi tới, báo, đông nam phương hướng phát hiện số lớn địa tinh tàu bay. Có địa tinh tàu bay tới, mấy người lẫn nhau nhìn một chút, nguyên thần phi đã có chút hiểu rõ, hẳn là tháp cao truyền tống bị phong tỏa về sau, phụ cận địa tinh trực tiếp lợi dụng tàu bay tới trợ giúp. Ngô, Trương Thiết Quân híp mắt lại, thật giống như hai chúng ta tìm được điều hòa phương thức. Đúng không? Không sai, nguyên thần phi cũng cười. Vây điểm đánh viện binh, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.